phi tần này chức nghiệp. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung Trung từ trước đến nay nổi bật vô song, Tục Quý phi lần đầu tiên thành hậu cung, chư vị phi tần trong mắt xem náo nhiệt đối tượng, mặc cho ai mắt nhìn được sủng ái nhiều năm cao cao tại thượng, đối thủ đột nhiên trở nên không như vậy quan trọng khi, đều sẽ nhịn không được phát tiết một chút trong lòng ghen ghét cảm xúc. Chiêu Huyền Dung từ lần trước bị Hồ thị tinh kế sau khi trọng thương, ở hoàng thượng trong lòng địa vị tựa hồ càng ngày càng nặng, Hiền Quý phi có chút cảm khái, này sau Trung thiếu một cái được sủng ái Hồ thị, lại nhiều một cái được sủng ái Trang thị, này đối với bổn cung loại này bất quá ỷ vào tư lịch tại hậu cung ngao người tới nói, lại có cái gì khác biệt. Nàng nhìn trong gương dung nhan, tuy nói dung nhan như cũ, nhưng là Trung quy cập không tiến tới cung không lâu các phi tần tươi mới. Nương nương như thế nào sẽ là ỷ vào tư lịch, nô tỳ nhìn hoàng thượng đối ngài thực tín nhiệm, nếu như bằng không, như thế nào sẽ đem hoàng tử đều giao cho ngài giáo dưỡng. Hầu hạ nàng Châm Hoa cung nữ nghe vậy liền nói, trong cung mặt khác chủ tử nhưng không có bực này tôn quý. Hiền phi nghe vậy cười cười, hiển nhiên cung nữ nói làm nàng thực vừa lòng, tâm tình rất tốt. Thường nói chuyện cung nữ, đứng lên đỡ đỡ bên mái bộ diêu, hậu cung nữ nhân Trung có lão kia một ngày, có hài tử bảng thân mới là cuối cùng dựa vào. Đi thôi, hôm nay buổi tối chính là Chiêu Hiền Dung sinh nhật yến, ngay cả hoàng thượng cũng là muốn đi, bổn cung cũng không thể đi chậm. Hiền phi trên mặt lộ ra ý cười, Chiêu Hiền Dung muội muội là rộng lượng người, bổn cung cũng không thể chậm trễ. Làm sinh nhật yến vai chính, Trang Lạc Yên tự nhiên muốn long trọng trang điểm một phen, hoa phục cầm giày, hoa vàng chu thoa hương bao, mỗi loại đều là điện Trung tình chọn lựa kỹ càng đưa tới, mỗi loại thượng hoa văn đều là cát tường không khí vui mừng, đủ thấy điện Trung tình người hoa không ít tinh lực. Tinh tế miêu mi, nàng nhưng không có cố ý làm chính mình trở nên bình thường một chút tâm tư, nữ nhân tuổi trẻ khi có thể trang điểm liền nhiều trang điểm. Đãi như thế nào trang điểm đều so ra kém tuổi trẻ cô nương khi, mới đi dùng ổn trọng này nhất chiêu, nếu là sớm liền ổn trọng, đãi tuổi lớn, bất biến tìm đường chết dồn khí châm. Buông mi đại, nhìn bị tu đến và tinh xảo mi, Trang Lạc Yên vừa lòng gật đầu, đứng lên ở rất lớn trước gương chiếu chiếu, bắt tay đưa cho chờ ở một bên Thính Trúc. Đi thôi, đi ra Hy Hòa Cung, xuyên qua 9 khúc hành lang gấp khúc, đi ngang qua Mai Hương Lập Tuyết Viên. Đi qua không tính đoàn màu son cung nói, mắt thấy ven đường một đám cung nữ thái giám hướng chính mình hành lễ né tránh, Trang Lạc Yên sắc mặt không thay đổi ổn ngồi bộ liễn phía trên, thẳng đến bộ liễn ngừng ở Hoàng hậu Cảnh Ương cung trước đại môn. Đã chờ ở cửa Hòa Ngọc nhìn thấy Trang Lạc Yên, cười tiến lên cấp Trang Lạc Yên hành lễ. Chiêu Hiền Dung nương nương tới rồi, Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài, mời theo nô tỳ vào đi thôi. Làm phiền Hòa Ngọc. Trang Lạc Yên đối Hòa Ngọc cười cười, đi theo Hòa Ngọc cùng nhau vào cửa cung, phía sau hầu hạ cung nữ thái giám vội theo đi lên. Lúc này cách đó không xa, Thục Quý phi cùng Nhu phi đoàn người vừa mới đuổi lại đây, thấy như vậy một màn, Nhu phi cười như không cười. Hoàng hậu nương nương thật là tự ái, Thục Quý phi sắc mặt bất biến nhìn mắt Nhu phi, cười cười không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhu phi di tới ánh mắt. Nàng liền xem không tới Thục Quý phi này phúc định liệu trước bộ dáng, phảng phất này hậu cung mọi người nàng đều thấy rõ, đều có thể sờ thấu dường như võ khí lăng thiên toàn văn đọc. Nếu thực sự có như vậy lợi hại, gì đến nỗi còn chỉ là sủng phi, mà không phải được đến hoàng thượng chuyên sung. Ngay cả hiện giờ vãn tiến cung Trang Lạc Yên cũng cái sau vượt cái trước, làm hoàng hậu bên người Hòa Ngọc tự mình ở cửa cung xin đợi đãi ngộ, Thục Quý phi năm nay chính là không có. Phòng trong, Trang Lạc Yên cấp Hoàng hậu hành xong lễ sau, Hoàng hậu liền thân thủ cấp Trang Lạc Yên tròng lên một chi mỡ dê tay ngọc vòng, phòng trong mặt khác đã đuổi tới phi tần cũng cùng Trang Lạc Yên chào hỏi. Từng người vừa mới ngồi định rồi, liền thấy Thục Quý phi cùng Nhu phi đồng thời đi tới, như thế là mọi người có chút kinh ngạc, Thục Quý phi cùng Nhu phi cũng không thường xuyên qua lại, như thế nào hôm nay nhưng thật ra cùng nhau tới. Nhưng thật ra ngày thường tổng đi theo Thục Quý phi phía sau Tô Tu Nghi như thế nào không đi theo cùng nhau. Lại là một phen hành lễ, mọi người lại lần nữa ngồi định rồi, Hoàng hậu nói. Hoàng thượng còn có chút sổ con không thấy, sớm khiển người tới nói, làm yến hội ấn canh giờ khai. Chúng ta liền không đợi, lúc này liền khai yến đi. Hoàng hậu khai cái này khẩu, tự nhiên không có ai phản đối. Cảnh ương cung sân không nhỏ, mặc dù ngồi liên can phi tần lại đáp sân khấu, cũng không thấy nửa điểm chen chúc. Trận đầu diễn đó là ma cô mừng thọ, Trang Lạc Yên mang theo ý cười xem xong, chỉ là tùy ý điểm vừa ra ngụ ý Cát Tường Hí Khúc, liền làm hoàng hậu cùng với mặt khác phi tần điểm. Bổn cung khi còn bé yêu nhất xem một ít náo nhiệt diễn, tổng cảm thấy càng náo nhiệt liền càng thú vị, hiện giờ lại hoàn toàn tương phản, cố tình yêu thích an tĩnh chút hí khúc. Hoàng hậu buông trong tay bạc thiêm, cái thẻ thượng cống lê lẻ loi dừng ở bàn chung. Tần thiếp mấy năm nay cũng thích an tĩnh chút đồ vật. Hiền quý phi cười tiếp được câu chuyện, này đó náo nhiệt đồ vật, nghĩ đến là bọn muội muội thích. Nếu là thường lui tới Trang Lập Yên sẽ không tiếp nói như vậy đâu. Chỉ là hôm nay là nàng sinh nhật yến, nàng cũng liền không thể không khai cái này không. Hoàng hậu nương nương cùng hiền quý phi nương nương lại là so tần thiếp mạnh hơn rất nhiều. Tần thiếp từ nhỏ liền xem không hiểu hí khúc, tần thiếp tính tình cấp, nghe không được kia chậm khang chậm điều, chỉ hận không được lập tức nghe xong toàn bộ chuyện xưa. Triều hiền dung tính tình thẳng, không thích nghe hí khúc cũng là bình thường. Nhu phi dùng bạc thiêm ở bàn trung cắm một cái đi hạch khoác lụa hồng quải lục. Bất quá mặc dù không thích nghe, hẳn là cũng là hiểu diễn người mới đúng. Trang Lạc Yên cười cười, nghiêng nhìn Nhu Phi nương nương xem trọng tần thiếp là trăm triệu không kịp ngài. Ở đây ai không biết, Nhu Phi khó xử quá Chiêu Hiền Dung rất nhiều lần, lúc này hai người lời nói có ẩn ý, tự nhiên không người đáp lời. Ái Phi không kịp ai, trầm thấp giọng nam từ góc chỗ truyền đến, xem diễn mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Phong Cẩn tiến lên nâng dậy hoàng hậu, lại đi đến hoàng hậu phía sau nâng dậy Trang Lạc Yên sau, mới mở miệng nói. Hôm nay là Chiêu Hiền Dung sinh nhật yến, mọi người không cần đa lễ, đều liền tỏa đi. Trẫm sớm liền biết người không thích nghe hí khúc, liền làm trong cung tạp giới nghệ thuật người chuẩn bị chút xiếc ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn phất phất tay, trên đài con hát nhóm sôi nổi lui ra. Lại thấy mấy cái ăn mặc cung đình tạp nghệ sư phó quần áo người xuất hiện ở trên đài. Đa tạ hoàng thượng, Trang Lạc Yên trên mặt tươi cười cực lực áp lực kinh hỉ, uốn gối liền phải hướng hoàng đế hành lễ, bị đối phương một tay cầm chính mình đôi tay. Hôm nay là ngươi sinh nhật, như thế nào quỷ tới quỷ đi. Lôi kéo Trang Lạc Yên ở chính mình bên phải hạ đầu ngồi xuống, Phong Cẩn lại nhìn tay trái hoàng hậu. Mới vừa rồi trẫm nghe nói Chiêu Hiền Dung nói chính mình đại đại không kịp Nhu Phi, đây chính là sao lại thế này. Bất quá là hai vị muội muội cho nhau khiêm tốn thôi. Hoàng hậu nhìn mắt Nhu Phi cùng Trang Lạc Yên, cười nói. Chiêu Hiền Dung xưa nay khiêm tốn, hoàng thượng ngài là biết đến. Khiêm tốn, Phong Cẩn nghĩ trong lén lút luôn muốn pháp làm chính mình khen thượng hai câu Trang Lạc Yên, đột nhiên có chút may mắn, cũng may nàng không biết xấu hổ chỉ ở chính mình trước mặt. Bằng không mặt khác phi tần liền phải kinh ngạc hắn vì sao phải sủng ái Chiêu Hiền Dung. Loại này mất mặt sự tình, đối với đế vương tới nói, vẫn là không đề cập tới cũng thế. Hoàng hậu lời nói có lý, Chiêu Hiền Dung cùng Nhu Phi tự nhiên là tương đồng. Phong Cẩn cười cười, thoáng nhìn Trang Lạc Yên trên mặt cười tựa hồ cứng đờ hai phân, tâm tình rất tốt nói. Như thế nào chỉ trình trái cây, mặt khác đồ vật đâu? Thiếp vốn là muốn thượng đồ ăn, chỉ là Chiêu Hiền Dung nói chờ một chút, thiếp liền thượng thực cục người nhiều đợi một hồi. Hoàng hậu cười giải thích, bất quá hoàng thượng tới cũng không chậm, lúc này thượng đồ ăn cũng vừa vặn chân ý ở thanh tâm. Bốn đích, tùy thân không gian, nói xong, liền phân phó làm người thượng đồ ăn, từng đạo tinh xảo đồ ăn thượng bàn, Phong Cẩn tâm tình rất tốt uống hai ly rượu sau liền bưng chén rượu xem trong viện chư vị phi tần. Cuối cùng nhìn một vòng, tầm mắt dừng ở Trang Lạc Yên trên người, thấy nàng vùi đầu nghiêm túc ăn canh bộ dáng, không khỏi nhớ tới một ngày trước buổi tối, Trang Lạc Yên nửa đêm đột nhiên mộng mê kêu hoàng thượng chảy nước mắt bộ dáng. Hắn chưa bao giờ gặp qua mặt khác phi tần làm ác mộng bộ dáng, mặt khác phi tần cùng hắn cùng tầm phi, tư thế ngủ đều thực bình tĩnh, thậm chí sẽ không lộn xộn một chút, mà vị này Chiêu Hiền Dung. Luôn là sẽ lén lút kéo một chút hắn tay hay là sờ sờ lỗ tai hắn. Nàng tự cho là hắn ngủ rồi, cho nên cho tới nay hắn cũng liền làm bộ chính mình ngủ rồi. Chỉ là trước một ngày ban đêm, nàng mơ tưởng khi kêu gọi hoàng thượng khi khủng hoảng cảm xúc, vẫn là ở trong lòng để lại vài phần dấu vết. Đãi ngày hôm qua buổi sáng tỉnh lại, nàng không nhớ rõ mơ tưởng sự tình, chính là hắn lại không thể hiểu được nhớ kỹ. Ước chừng là không có cái nào phi tần có chiêu hiền dung như vậy thất thố. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Phong Cần nhìn về phía bên người hoàng hậu. Mới vừa rồi chiêu hiền dung nói đến không kịp nhu phi, trẫm nhưng thật ra biết nàng nơi nào không kịp. Mọi người nghe được lời này, sôi nổi nhìn về phía nhu phi cùng với Trang Lạc Yên, ngay cả nhu phi cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trang Lạc Yên. Hoàng hậu trong lòng lại là nhảy dựng, nàng cùng hoàng thượng ở bên nhau nhiều năm, hoàng thượng nào đó thói quen nàng vẫn là có chút rõ ràng, hoàng thượng những lời này hẳn là không phải thuận miệng nhắc tới, chỉ là nàng lại chỉ có thể chiếu lời nói tiếp theo. Không biết hoàng thượng nói nơi nào không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu phi thân cư phi vị, chiêu hiền dung chỉ là cái hiền dung, vị phân thượng kém chút. Phong Cần buông chén rượu, không chút để ý nói, trẫm nếu nói các ngươi đều giống nhau, như vậy khiến cho chiêu hiền dung cũng tấn vị phi đi, phi vị thượng phi tần cũng ít chút. Không phải phi vị thượng phi tần thiếu chút, là phi vị thượng thiếu trang thị đi. Hoàng hậu trong lòng cười lạnh, trên mặt tươi cười không có như thế nào biến, ngữ khí bình tĩnh nói. Hoàng thượng lời nói thật là, Trang Lạc Yên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hoàng đế thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu thăng chính mình cấp bậc, sửng sốt một chút sau mới muốn lên khấu tạ hoàng ân. Trẫm nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, không cần quỷ tới quỷ đi, trẫm đã làm khâm thiên giám chọn ngày lành, tháng sau sơ năm liền cử hành chính thức sách phong lễ. Phong Cần cười cười, chỉ trước mặt một mâm mật nước lưỡi vịt. Ngươi thích cái này. Chấm này bàn liền cho ngươi đi. Nhu phi sắc mặt hơi đổi, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Là tưởng nói cho hậu cung mọi người, Trang Lạc Yên không kém nàng bất luận cái gì một chút sao? Hôm nay lúc sau, nàng còn có cái gì thể diện? Đều làm khâm thiên giám tuyển ngày lành, lại như thế nào sẽ tùy ý nhắc tới? Thục quý phi ngẩng đầu nhìn hoàng đế trên mặt ý cười, có chút thất thần tưởng, mặc kệ hoàng thượng tiến vào khi nghe được cái gì. Hắn đều sẽ tìm cơ hội tấn chức Trang Lạc Yên. Nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt, Thục quý phi bình tĩnh mà nhìn Trang Lạc Yên ăn xong hoàng thượng khâm thưởng mật nước lưỡi vịt, ánh mắt một chút biến lãnh. Năm đó nàng có thể đoạt được hoàng thượng sủng ái, tới rồi hôm nay, cũng sẽ không làm người dễ dàng cướp đi. Đúng rồi, Thục quý phi, hôm nay như thế nào không có nhìn thấy Tô Tu Nghi? Hoàng hậu hỏi, hồi hoàng hậu nương nương, Tô Tu Nghi thân mình không khỏe. Sợ đem bệnh khí quá cho đại gia, liền không có tới. Thục quý phi rũ xuống mí mắt, làm chính mình thoạt nhìn nhu hòa lại kính cẩn nghe theo. Huống chi hôm nay là chiêu muội muội ngày lành, Tô Tu Nghi một thân bệnh khí tới, chẳng phải là không may mắn. Thục quý phi nương nương nhiều lo lắng, Trang Lạc Yên dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, ngẩng đầu cười xem Thục quý phi. Thục quý phi ngẩng đầu nhìn lại. Đồng dạng đối Trang Lạc Yên lộ ra một cái ôn nhu gương mặt tươi cười. Quảng cáo, cách chương.